Nữ thần quốc dân cảnh Ngọc Ninh, chương 269, góc truyện audio.com, chương 269, kế hoạch tạo người thời gian thoáng một cái đã qua. Trong chớp mắt một tháng đã trôi qua, Pháo Hôi Công Lược truyền ra tiếng vang cực kỳ tốt, mặc dù chỉ là một bộ phim chiếu mạng, đã tạo nên một làn sóng thảo luận trên Internet, thậm chí đã có xu thế phát triển hơn. Cảnh Ngọc Ninh và Lê Anh Tuấn là diễn viên chính, khoảng thời gian này đang vội vàng đi tuyên truyền cùng hoạt động, quả thực có thể nói là chân không chạm đất. Lục Trình Nhiên thấy cô bận rộn như vậy, sợ cô mệt mỏi, liền đem công việc của an ninh quốc tế trong tay cô tạm thời giao cho một phó quản lý ở dưới cô quản lý. Cảnh Ngọc Ninh không có ý kiến, cô không phải siêu nhân, chỉ có một đầu, một đôi tay, không có khả năng đồng thời giải quyết được nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa, trước kia cô không thích biểu diễn, cũng không thích công việc trước sân khấu, chỉ cảm thấy bị người khác nhìn chằm chằm như động vật đặc biệt như vậy rất mất tự nhiên. Nhưng bây giờ trải qua một đoạn thời gian thích ứng, vậy mà dần dần quen thuộc, không chỉ như thế, thậm chí có đôi khi còn có chút hưởng thụ. Không chỉ có an ninh quốc tế, đến cả công việc ở Tinh Huy, dường như cô cũng đều giao toàn bộ cho Tiểu Thanh xử lý. Lục Trình Nhiên thấy cô rất dáng vẻ muốn toàn lực tiến công ngành giải trí cũng không có ngăn cản. Chỉ là có đôi khi đêm hôm khuya khoắt thời điểm nằm ở trên giường, sẽ chèn ép cô phải nghe lệnh. Không cho phép quay cảnh hôn, không cho phép quay cảnh giường chiếu, không cho phép quay cảnh thân mật, thậm chí không cho phép diễn cảnh tình cảm với nam diễn viên. Cảnh Ngọc Ninh bị động tác như vậy của anh khuyên. Náo giờ khóc giờ cười, có điều cô nói không lại anh, nếu như cô dám cùng anh giảng về chuyện kính nghiệp, anh liền có thể ở đêm đó giảng cho cô nghe cái gì là kính nghiệp. Về sau, trong giới giải trí dần dần liền xuất hiện một quy định bất thành văn. Chồng của vị tiểu hoa mới quy định đối phương không nhận cảnh diễn tình cảm, không hôn môi, không cảnh thân mật, nếu như diễn, toàn bộ đoàn kịch đều sẽ bị phong sát. Mọi người đương nhiên biết người này nói tới ai, sớm trước đó, Lục Trình Nhiên đã công bố quan hệ của anh và Cảnh Ngọc Ninh. Bởi vậy mọi người ngoại trừ trêu chọc vài câu cũng không coi là thật. Cảnh Ngọc Ninh đối với lòng chiếm hữu mãnh liệt của người đàn ông này mà cảm thấy đau đầu, nhưng cô cũng không phải là mong chờ những cảnh này ở trong kịch bản, dù sao khi xem phim, nên có thì sẽ có, không nên có hoặc không cần thiết phải có, vậy thì thôi. Hơn nữa bây giờ vì hưởng ứng hành động của quốc gia làm sạch Internet, cho dù là phim tình cảm cũng đều diễn đến tương đối thuần khiết, ngoại trừ một ít phim văn nghệ cảnh hôn thông qua góc máy cũng có thể thực hiện. Thời gian ở tiết tấu bình tĩnh lại phong phú này dần dần trôi qua. Thời điểm giữa năm Lục Trình Nhiên mang theo Cảnh Ngọc Ninh trở về Kinh Đô một chuyến, cũng coi là chính thức giới thiệu cô cho mọi người. Tổng bộ của an ninh quốc tế ở Kinh Đô Tinh Huy là công ty trực thuộc, trải qua một phen thương nghị, về sau cũng chuyển tới. Cảnh Ngọc Ninh đối Nam Thành cũng không có quá nhiều lưu luyến, mặc kệ ở thành thị nào đều có thể sinh hoạt được. Huống chi tổng giám đốc Lục Thị cũng ở Kinh Đô, Lục Trình Nhiên bất kể nói thế nào, cũng là người cầm quyền Lục Thị, ở chỗ này làm. Việc càng thêm thuận tiện, vì vậy Cảnh Ngọc Ninh liền đi theo anh, ở lại Kinh Đô. Quyết định này, cao hứng nhất đương nhiên là An An. Lục Trình Nhiên ở Kinh Đô có một phòng ở, gọi là biệt thự Phong Kiều, là chuyên môn vì Cảnh Ngọc Ninh mà mua lại. An An ngày ngày ầm ĩ muốn từ nhà chính nhà họ Lục chuyển tới ở, nhưng mỗi lần đều bị Lục Trình Nhiên cản lại. An An không rõ, mỗi lần bị lái xe đưa về, đều thương tâm không thôi. Mãi cho đến có một lần, Lục Trình Nhiên trực tiếp nói với con bé một câu. Muốn em trai không? Muốn thì ngoan ngoãn trở về qua một thời gian ngắn, ba mẹ cho con một em trai để chơi. An An nghe xong lời này, lập tức cực kỳ cao hứng. Thật sao, con thật sự có em trai để chơi? Ừm, thật, thế là từ đó về sau, dòng dã một tuần lễ, An An không còn tới quấy rầy bọn họ. Rốt cuộc boss Lục thuận lợi vượt qua thế giới hai, người, đối tình trạng này cực kỳ vừa lòng thỏa ý, tiếp xuống, chỉ cần giải quyết vợ, nhắc lại cái kế hoạch tạo ra con người này. Chỉ tiếc Cảnh Ngọc Ninh hiện tại quả thực xoay sở không được. An An cũng không đến đây, nhưng Cảnh Ngọc Ninh cũng vội vàng đến mức không thể ở nhà, ngày ngày ở lại đoàn làm phim. Boss Lục rất tức giận, nhưng nhìn lấy Cảnh Ngọc Ninh vì mộng tưởng của mình mà đang nỗ lực. Lại lập tức liền không tức giận nổi. Buổi chiều ngày nọ Cảnh Ngọc Ninh nhận lời mời, ban đêm phải tham gia một hoạt động, địa điểm hoạt động ngay ở quảng trường thể dục lớn nhất ở trung tâm Kinh Đô. Đây là đêm từ thiện của Minh Tinh, làm từ thiện quyên tiền là thật, muốn hút fan cũng là thật, huống chi còn có thể thu hoạch khen ngợi, cho nên khi các Minh Tinh tụ tập trong đó lớn nhất đương nhiên sẽ thuộc về vua màn. Ảnh Tạ Thành Phi rồi, Tạ Thành Phi năm nay 30 tuổi, xuất đạo 10 năm, diễn qua vô số bộ phim, vóc người anh Tuấn, kỹ thuật diễn lại tốt. Trước kia anh cũng là một diễn viên chê nhiều fan, về sau bởi vì nửa đường xảy ra tai nạn xe cộ, dẫn đến trên mặt có chút bị hủy dung nhỏ, bởi vậy từng sa sút tinh thần một đoạn thời gian. chỉ là về sau thông qua giải phẫu, không chỉ khôi phục dung mạo, kỹ thuật diễn cũng đã tăng lên thật nhanh, cả người đều lộ ra một cỗ mị lực thành thục lại ổn trọng. Năm trước anh vừa mới bằng vào một bộ phim Thiên Khu Bí Sử, lấy được giải ảnh đế Kim Mã, fan hâm mộ mê muội vô số kể, là diễn viên nóng nhất truyền hình điện ảnh. Cảnh Ngọc Ninh cũng rất thưởng thức anh, kiếp trước đã xem phim anh diễn chính, quả thực chính là kỹ thuật diễn nổ tung. Cho nên khi biết được buổi tối hôm nay gặp được anh còn có chút chờ mong. Hiện trường một mảnh chúng tinh lấp lánh, bên ngoài rất nhiều fan hâm mộ vây quanh, mỗi minh tinh đều có, nhưng đại bộ phận đều là fan hâm mộ của Tạ Thành Phi. Cảnh Ngọc Ninh đến hiện trường, vốn là dự định yên lặng đi thảm đỏ, nếu có cơ hội cùng thần tượng tiếp xúc gần gũi một chút, ký tên gì đó thì càng tốt hơn. Lại không nghĩ rằng, vừa ra ngoài, liền nghe được vài tiếng thét lên. Cô quay đầu nhìn lại thấy được đèn LED của mình, bị một đám fan hâm mộ cầm trên tay liều mạng lung lay, mặc dù chỉ là một điểm nhỏ trong biển người hâm mộ, nhưng cô vẫn cực kỳ vui vẻ. Vẫy vẫy tay với bọn họ, các cô ấy lập tức càng kích động. À, thật sự là tiểu thiên sứ đáng yêu a, không nghĩ tới đến cả cô cũng sẽ có một ngày này. Cô lại không biết từ khi, pháo hôi công lược. Công chiếu thời gian, ngắn ngủi mấy tháng, liền đã quét ngang các trang web lớn. Hiện tại trên Internet các trang web YouTube, Facebook toàn bộ đều là video về cô. Tỷ lệ xe còn phá 100 triệu, Cảnh Ngọc Ninh rất ít lên mạng cho nên cũng không biết bộ phim của chính mình đã nổi đến trình độ này, chỉ là nhìn thấy hiện trường có không ít người giúp đỡ chính mình, trong lòng cảm thấy ấm áp. Đi thảm đỏ, sau đó chính là tiệc rượu. Hiện trường kỳ thật không chỉ có minh tinh, còn có rất nhiều người nổi tiếng ở xã hội. Cảnh Ngọc Ninh đối với loại tiệc rượu này có hứng thú không lớn cho nên đứng ở một góc ăn món điểm tâm ngọt. Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên từ đỉnh đầu. Chị Ninh, Cảnh Ngọc Ninh nhìn lại, là Khang Lạc Giao, cô cũng ở nơi này. Cô liền vội vàng đứng lên, lễ phục mặc ở trên người bởi vì tư thế ngồi có chút loạn. Cô ngượng ngùng cười vỗ vỗ, nói, hơi đói, để cô chê cười. Khang Lạc Giao mỉm cười, chị chưa ăn tối sao? À, đừng nói, tới vội vàng, thật đúng là chưa ăn. Cách chương.